Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 221, anh chàng cun ngầu livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dòng bình luận xuất hiện một cách điên cuồng. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã có gần 10.000 bình luận. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến app livestream Sa Ngư. Giá kê lương ấy, nói thế nào thì anh chàng cun ngầu cũng là idol livestream đường phố của Đậu Ngư. Sao lại nhảy sang áp nhỏ thế này, hạ thấp bản thân quá, đúng vậy. Tôi không hiểu luôn, chẳng lẽ phía sau áp này có ông chủ lớn nào đó. Anh ấy nhảy việc, cộng thêm tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến hàng trăm triệu. Hoàn toàn không cần thiết, nhưng nói thế nào thì tôi vẫn là fan trung thành của anh chàng cun ngầu. Anh ấy đi đâu thì tôi đi đó, đúng thế. Ủng hộ anh chàng cun ngầu. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ tặng quà cho anh ấy, thành phố Đông Hải. Trong một căn biệt thự riêng biệt, một thanh niên cao ráo, đẹp trai với mái tóc nhuộm vàng đang ngồi trên ghế sofa, lướt Weibo trên điện thoại di động, vẻ mặt tươi cười. Lần nhảy việc này có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã nghĩ có thể sẽ mất một lượng fan. Nhưng không ngờ lại có nhiều fan trung thành ủng hộ tôi đến thế. Ai bảo anh chàng cun ngầu anh livestream ở ngoài trời đẹp trai thế chứ? Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ cao gầy, gợi cảm, cánh tay ngọc ngà đang quàng qua cổ anh chàng cun ngầu. Tay còn lại cầm chiếc chìa khóa xe Ferrari trên bàn. Cô ta cười hì hì nói, những người xem đó không có tiền, không có biệt thự, không có xe sang, anh chàng cun ngầu anh livestream hàng ngày, mỗi ngày đổi một chiếc xe sang, đi cùng một người đẹp. Điều này rất thu hút những fan hâm mộ kia, có thể thỏa mãn ham muốn của họ, nên họ thích xem livestream của anh. Trên bàn trước mặt họ là mười mấy chiếc chìa khóa của xe hơi sang trọng, bao gồm Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati, đến thế. Cho vui đại chúng mà. Anh chàng cun ngầu cười kha kha. Nhưng giá thuê mỗi ngày của những chiếc xe này đã mấy chục ngàn. Livestream đường phố cũng không dễ dàng. Mặt khác, bình luận trên Weibo của anh trai ham ăn Đông Hải cũng sắp bùng nổ. Cái gì? Anh trai ham ăn đổi qua app khác hả? Làn sóng này bất ngờ quá. Lợi hại, anh trai ham ăn đi đâu? Tôi đi đó. Tôi chỉ xem livestream của anh ấy, đến lúc đó nhớ tặng quà nhé, luôn ủng hộ anh trai ham ăn. Anh trai ham ăn, ngày mai anh livestream ăn cua hoàng đế đi. Tôi chưa được ăn bao giờ, đủ các loại bình luận đang bùng nổ trên Weibo. Mà quản lý cấp cao app livestream Đậu Ngư lớn nhất của Hoa Hạ đã không thể ngồi yên sau khi nhận được tin tức. Cái gì? Anh chàng cun ngầu nhảy việc rồi á? Cậu ta đã ký hợp đồng 3 năm với công ty chúng ta rồi mà. Cậu ta có đủ khả năng trả tiền vi phạm hợp đồng không? Người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ bằng lụa, nằm trên chiếc giường lớn êm ái nghe điện thoại. Sắc mặt khó coi, bây giờ cô lập tức điều tra cho tôi lai lịch của app livestream Sa Ngư đó. App giã kê thì tôi còn chưa nghe nói tới bao giờ. Chẳng lẽ có ông chủ lớn đứng đằng sau à? Điều tra ngay cho tôi. Vâng, tôi sẽ điều tra ngay. Ai có thể ngờ rằng người gây ra chấn động trong giới livestream lại chỉ là một nam thanh niên bình thường. Mà nam thanh niên ấy dường như chẳng hề quan tâm đến làn sóng dữ dội này. Sau khi tắm rửa, anh về phòng rồi ngủ một giấc thật ngon. Bên chuyên Phun VN và chuyên Phun Com, Chum, Chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, AS, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Ngày hôm sau, Dương Lệ đi làm, ăn sáng xong, Lâm Hàn đưa Tiểu Hàm đến bệnh viện thăm Triệu Nhu. So với ngày hôm qua, khí sắc của Triệu Nhu lúc này đã tốt hơn một chút. sắc mặt hồng hào hơn nhưng vẫn chưa ăn được cơm, chỉ có thể truyền dịch đạm. Lâm Hàn ở bệnh viện cả buổi sáng, đến gần trưa Triệu Nhu mới lại chìm vào giấc ngủ, anh nhờ y tá chăm sóc cho cô ấy. Sau đó đưa Tiểu Hàm rời khỏi bệnh viện, anh Lâm Hàn. Em muốn đến khu vui chơi, Tiểu Hàm bỗng nói. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng được đến khu vui chơi. Em thấy trên TV, các bạn nhỏ chơi ở khu vui chơi vui lắm. Em cũng muốn đi, vậy em sẽ đưa em đến đó. Lâm Hàn véo má Tiểu Hàm rồi đưa cô bé đến Disneyland, trong khu vui chơi. Các trò chơi như thám hiểm bầu trời, tàu siêu tốc, đu quay ngựa gỗ khiến Tiểu Hàm chơi rất vui. Cô bé cười khanh khách liên tục, chơi cho đến khoảng 3 giờ chiều. Lâm Hàn và Tiểu Hàm rời khỏi khu vui chơi. Tiểu Hàm, chúng ta đến trung tâm mua sắm đi. Anh sẽ mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho em. Được không? Lâm Hàn dắt tay Tiểu Hàm vừa đi vừa hỏi. Được à, được à. Tiểu Hàm rất vui. Sau khi lên xe, Lâm Hàn đưa Tiểu Hàm đến trung tâm mua sắm gần đó, quảng trường Colombo. Đây là khu mua sắm lớn ở thành phố Đông Hải. Bên trong có quán trà, quán karaoke, cửa hàng trò chơi điện tử, cửa hàng quần áo, cái gì cũng có, người ra người vào cực kỳ náo nhiệt, kinh doanh buôn bán rất ổn. Nơi đây cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc quần áo mát mẻ, khoe đôi chân dài miên man. Đi qua trước mặt Lâm Hàn, Lâm Hàn đã đỗ xe xong. Tiểu Hàm, chúng ta vào thôi. Anh dắt tay Tiểu Hàm rồi đi về phía trung tâm mua sắm. Brum, đột nhiên có tiếng động cơ xe gầm rú. Một chiếc Ferrari màu đỏ tấp vào lề đường rồi dừng lại. Chiếc Ferrari này trông rất ngầu. Đường cong uyển chuyển, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời tạo cho người nhìn cảm giác quý phái và phi thường. Wow, là Ferrari đó, ngầu quá. Đẹp trai ghê, hình như người lái chiếc xe này là một anh chàng đẹp trai, đỗ xe ở đây. Chắc là vào trung tâm thương mại này mua sắm đấy, tôi muốn được thấy anh chàng đẹp trai đó. Chiếc xe này lập tức khiến người đi đường phải dừng lại xem. Một số người lấy điện thoại ra chụp lại, một vài cô gái lại nhìn vị trí lái xe với ánh mắt kích động và phấn khích, cửa xe bật lên. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm bước ra khỏi xe. Người thanh niên này có mái tóc nhuộm vàng, cao 1m85, mặc áo phông hiệu Armani màu đỏ, quần đùi Louis Vuitton, dưới chân là đôi giày Yeezy, trông rất thời trang. Đẹp trai quá, đi Ferrari lại còn đẹp trai như vậy nữa. Hot boy à? Đột nhiên những cô gái nhỏ trở nên hưng phấn suýt thì ngất đi. Mà chàng trai kia trên tay cầm cây gậy selfie dài, phía trước là điện thoại di động. Anh ta tươi cười, nói liên tục, cảm ơn bạn gió thu cuốn hết lá vàng fan cũ trung thành của tôi đã đăng ký. Cảm ơn ông chủ Vương Lão Hổ đã tặng cho tôi một chiếc xe thể thao. Cảm ơn fan trung thành đã ủng hộ, tôi vừa chuyển sang app mới. Không ngờ vừa livestream đã được các fan cũ quen thuộc, trung thành ủng hộ như thế. Tôi rất cảm động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Anh chàng cun ngầu nhất định sẽ dành tặng cho các bạn những livestream đường phố đặc sắc hơn nữa. Hừ, anh ấy là streamer à? Nghe thấy những lời này, mắt người qua đường sáng lên. Chắc thế. Cầm gậy selfie thế kia thì chắc chắn là streamer đang livestream rồi. Đi Ferrari livestream, chắc streamer này phải nổi tiếng lắm. Cách chương.